Lạc Thiên Ký, chương 120, sức mạnh của hàng phế thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói đến môn nhân Càn Không Tông nghe được mệnh lệnh thì vui sướng như điên, tế ra một nửa canh chừng cong một nửa tế ra phi kiếm bay vút vào không gian, quang hoa lập lòe tứ phía. Nơi này còn cách Kim Xà Thành 2 vạn dặm, khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, và lại đối phương dù có chút hải yêu thú làm thám báo xung quanh nhưng cả trăm năm không có chiến tranh, thế nên tính cảnh giác giảm mạnh. Bên cạnh đó, nhóm tháo báo 70 nhân Tân Điêu tộc không phải ăn chay, giờ đây bọn họ yêu khí trang bị khắp người không còn nhỏ yếu như trước nữa, mỗi con đều có một yêu túi chữ vật, trong đó có đầy đủ vật dụng hỗ trợ chiến đấu. Một yêu linh thương, thương ở đây lát súng nhá. Ngoại hình đúng là khẩu súng trường có hoi to một chút, báng súng là linh khí chữ linh làm bằng xương, có thể làm cho pháp thuật kim nhận yêu linh văn khắc ở thân súng phát liên tục 10 lần. Đây nếu so với sự tinh vi vát cường đại của linh khí nỏ thuộc chiến nhân doanh thì quả thật là đệ tử gặp sư phụ. Nhưng đối với Tân Điêu tộc nhỏ yếu thì quả thật là bảo bối trong bảo bối, con nó họ dám đi ngang hải vực đấy, tốc độ trong nước cực nhanh, cộng đem chiêu hit and run thì thám báo Càn Không Tông không phải dạng vừa đâu. Mà là dạng rộng ra á, cái yêu linh thương này quả thật là hàng chế theo kiểu đại trà, rất là không có chút nào đầu tư về mặt chất xám, nó là tác phẩm của Từ Thiến Thiến sau khi chứng kiến môn nhân luyện khí các chế tạo linh khí nỏ cho nhân loại. Cái món chữ linh khí là vô thuộc tính, tức là tộc nào cũng dùng được, vậy chỉ cần thay phần linh khí công kích băng yêu linh là ok rồi. Vì không dám vận dụng quá nhiều tài nguyên của tôn môn đang chuẩn bị cho chiến tranh nên Từ Thiến Thiến chỉ dám đề xuất với Lạc Thiên cho nàng được và anh dụng phần cơ bản nhất của tài nguyên chế tạo vũ khí cho chiến thú doanh. Tất nhiên Lạc Thiên đồng ý ngay lập tức, nhưng do công nghệ luyện chế của yêu tộc quả thực con mẹ nó thiếu chất xám kinh khủng nên ban đầu Từ Thiến Thiến chế tạo yêu linh khí là một cái ống hình trụ trơn tru, đến cầm cũng khó chứ chả phải mang ra chiến đấu. Lạc Thiên hắc tuyến đầy đầu nhìn bảng tộc yêu đan đang trong hình dáng một tiểu cô nương 12 tuổi nhảy nhót khoe chiến công, không do tự hắn tặng cho một cái ký đầu. Từ Thiến Thiến ái một tiếng nhảy ra xa ôm đầu rối rít trợn mắt nhe răng mà xoa đầu, hình dáng rất giống tiểu cô nương nhà bên. Quảng cáo, cực chẳng đã Lạc Thiên đành thiết kế một cái khuôn đúc cho họ, theo hắn vũ khí cầm tay ngoài nỏ ra thì súng là dễ cầm nhất mà nòng súng thẳng tuột cũng dễ khắc linh văn. Vậy nên giờ mới có cái yêu linh thương súng trường phiên bản tu chân giới. Từ Thiến Thiến quả thật con mẹ nó chăm chỉ một hơi cùng 50 bảng tộc tinh hạch kỳ đang phục vụ trong luyện khí các vậy mà đúc ra 3.000 khẩu súng, khắc đủ mẹ linh văn lên đó. Ngoài ra còn làm tới gần ngàn cái yêu linh thuẫn khắc yêu văn kim thuẫn của yêu tộc chi chít, chất lượng thì chả ra làm sao nhưng số lượng thì con mẹ nó đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng phải thôi, Từ Thiến Thiến là yêu đan kỳ, đối với nàng khắc yêu văn là chuyện nhỏ, trước đây không biết thôi, giờ được học yêu văn từ Lạc Thiên và cả đò viện trợ của Thanh Vân Tử thì gặp cái gì nàng cũng khắc. Con mẹ nó nhìn hai cái vỏ sò của nàng cũng bị khắc hết yêu văn một lượt đấy, chả biết mạnh đến đâu nhưng tác dụng phụ thì cả đống. Giờ đừng nhìn nhân viên khai khắc là bảng tộc nhỏ yếu mà khinh 2.000 đứa, mỗi đứa cầm một khẩu shotgun có thể phóng ra pháp thuật cấp trúc cơ, mặc dù hơi yếu chút và không thể khóa mục tiêu, thế nhưng là 2.000 khẩu cùng bắn A, nếu sai 10 loạt đạn mà không cầy nát một dặm vuông mới là hài hước. Ai dám khinh thường, nhưng chiến đường biết thừa sức mạnh của vũ khí mới, họ không hề dám khinh thường sức chiến đấu tầm xa của mấy tên thợ khai thác mỏ này. Đây là lực lượng nếu cầy thì có thể tham chiến bất kỳ lúc nào. Lại nói về trang bị thứ hai của nhóm trinh sát, đó chính là chiến yêu linh thuẫn dạng tấm bản hình chữ nhật, không hề có chút đầu tư ngoại hình nào. Lạc Thiên tê răng luôn với quan niệm thẩm mỹ của Từ Thiến Thiến, thôi thì mặc kệ đi. Mặc dù trước đây là tử địch của nhau, thế nhưng giờ đây cùng phục vụ cho một tông môn, mà hàng ngày lại cùng nhau chích thuốc phiện. Ý quên đập đá, lại nhầm là chén huyết đan, vậy nên tình cảm hai bên cải thiện khá nhiều. Minh chứng điều này là khi Tân Túc Túc vác cái mặt mo đi xin sò Từ Thiến Thiến thì nàng cũng không so đo mà xuất ra 300 khẩu súng 100 cái khiên để cho Tân Điêu tộc tự trang bị. Thiên ân vạn tạ Tân Túc Túc vác mớ vũ khí phế phẩm về mà trang bị cho con cháu của mình, trong lòng vui phơi phới như. Vừa được ăn thịt một con bảng A, trang bị tiếp theo của thám tử Tân Điêu tộc là huyết đan, họ phải bôn ba bên ngoài rất nhiều tốn khí lực, lại không phải kết giao bằng hữu, ngoại tệ mạnh như huyết đan là không thể thiếu, tiếp theo còn có liệu thương đan, hồi khí đan v.v. đủ loại. Phải nói nhóm 70 Tân Điêu tộc thám tử này đủ chiến 1.000 Tân Điêu tộc trước đây, lấy một địch 10 là không nói quá. Sự bùng nổ một cách khủng khiếp của vũ khí có chữ linh làm cho hai cái trung hình truyền linh pháp trận trên thiết giáp hạm không thể đáp ứng nổi nhu cầu, vậy nên hiện tượng xếp hàng dài chờ đến lượt nạp linh là có. Cao tầng cũng ý thức được điều này nên đang tìm kế hoạch để giải quyết triệt để vấn đề trên. Dự định là chế ra yêu chư xê vật chất lượng cao một chút có thể chứa được một cỗ tổ hợp linh khí có khắc tiểu hình truyền linh pháp trận, vậy thì có thể mang theo bên thân và 50 cá nhân có thể chung dùng, không cần phải vất vả trở về thiết giáp hạm nạp linh. Khi Liễu Thu Thủy đưa ra ý kiến này thì Lạc Thiên hối hận không thôi. Hắn cũng là bị tư tưởng của thế giới địa cầu ảnh hưởng, cái gì mà tàu tiếp liệu, tàu khu trục, tàu chiến đấu các loại. Ảnh hưởng đến hắn tàu hỏa nhập ma. Thế giới này có tưới chữ vật A, tuy không thể chứa trung hình chuyển linh pháp trận nhưng tiểu hình là ok. Vậy mà hắn đi hy sinh phần lớn sức tấn công của thiết giáp hạm để làm cái quỷ gì mà tiếp nhiên liệu của địa cầu. Đúng là trên người thế giới này cổ hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thiên hắn cũng gặp sai lầm tương tự. Chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể đợi xong chiến dịch mà cải tạo lại thiết giáp linh hạm mà thôi. Quảng cáo, cách chương.